Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, Loạn Hoa. Phất Ý đứng dậy đi ra môn thời điểm, Dẫn Vân nỗi lòng đã trải qua ba cái biến hóa, hắn đầu tiên là đối Phất Ý một lời không hợp liền ném chính mình tiến chữ vật không gian cảm thấy hơi kinh ngạc. Bất quá hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua nàng ở Kim Đan kỳ hành sự. Này một tia kinh ngạc thực mau liền biến mất không thấy, ngay sau đó. Dẫn Vân liền lâm vào thật lâu chưa từng có khiếp sợ chung, hắn phát hiện chính mình thân ở một mảnh vô biên vô hạn, vô thượng hạ tả hữu chi phân biệt sán lạn không gian chung. Nơi này hoán lệ quang mang là hắn chưa từng nhìn thấy rộng lớn mỹ lệ. Không chỉ có như thế, nơi này còn có bên ngoài cảm thụ không đến kỳ dị lực lượng. Kỳ vọng đã lâu hắn biết đây là không gian pháp tắc dẫn tới lực lượng, khiếp sợ lúc sau. Dẫn Vân lại thấy được nói là trôi nổi cũng có thể. Nói là nằm ở mặt đất cũng có thể lưu phục. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Sao không giết hắn xong việc? Phất Y đang ở động phủ bên ngoài lưu tinh mai lâm lập đổi tới đổi lui. Nghe được Dẫn Vân truyền âm vội vàng trả lời. Bắt sống hảo thẩm vấn. Có một số việc còn tưởng lộng minh bạch. Còn nữa nói đến, thương có nhớ thù, ta cần gì phải thế hắn đi báo. Chân nhân cảm thấy bên trong như thế nào? Dẫn Vân không hề để ý tới một bên run bần bật một bên giả bộ ngủ quan sát lưu phục. Truyền âm khen, cực hảo, bực này tuyệt hảo không gian. Vạn không thể tiết lộ với không thể tin hạng người. Nếu là có nhân sinh ra cướp đoạt chi tâm, sẽ cho ngươi mang đi vô cùng tận phiền toái. Phất Y lên tiếng là nàng chữ vật không gian cũng chỉ trang quá như vậy chút tu sĩ, không phải đồng môn chính là bạn tốt. Đến nỗi ở Phược Long vực giải cứu những cái đó phàm nhân cùng cấp thấp tiểu thú, căn bản còn không hiểu đến nơi này huyền diệu. Cái kia này phiến lưu tinh mai lâm hình như là ảo trận a. Phất Y vừa mới ném Dẫn Vân nhập không gian, xác thật có một tia trêu cợt cùng trêu chọc tiểu tâm tư. Ai biết một bước xuất động phủ liền tiến vào này phiến rực rỡ lung linh. Xa hoa lộng lẫy rừng hoa mai chung, từng mảnh đơn bạc trong suốt lưu tinh hoa mai cánh bay múa ở không chung, từng cây dưỡng dục đến thô trắng khỏe mạnh trong suốt cây thấp che lấp tầm mắt. Hoa mai chính trực nở rộ hết sức, phóng nhãn nhìn lại. Toàn là mê loạn, ha ha a, Dẫn Vân nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn một bình tĩnh trở lại cũng liền nghĩ thông suốt Phất Y là tưởng trêu cợt hắn. Lúc này nhìn đến nàng ăn mệt, tự nhiên nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Ta động phủ chưa từng thiết hạ nguy hiểm trận pháp. Phất chân nhân chậm rãi xông vào đi, hắn nói xong dừng truyền âm. Cũng lập tức đắm chìm đến nhập định trạng thái bắt đầu hiểu được không gian pháp tắc. Dùng hành động tới biểu lộ, đối phương không muốn cùng ngươi nói chuyện cũng đóng cửa đưa tin con. Đường, Phất Y, cũng may nơi này chỉ có mê trận cùng vây trận. Tuy là lại không am hiểu giải trận phá trận tu sĩ, hao phí một ít thời gian đều có thể thuận lợi rời đi. Phất Y trầm hạ tâm tới dùng một loại sấm quan chơi đùa tâm thái tới giải. Ngoài dự đoán mà chỉ dùng non nửa cái canh giờ liền thuận lợi đi ra rừng hoa mai, nguyên lai là Loạn Hoa Sơn Mạch, thật là cái xứng chức thủ tọa trưởng lão. Động phủ liền thành lập ở tổng các sau núi. Khó trách không cần bố trí sát trận phòng ngự. Phất Y phóng nhãn nhìn lại. Sơn hoa rực rỡ, đón gió hoạt bát bay múa. Đình đài lầu các đan sen có hứng thú. Như là này phiến linh hoa trong núi điểm xuyết. Loạn Hoa Sơn Mạch ở vào lân cận Hôi Tinh vực đại hình tu tiên vực. Nơi này lấy linh hoa phồn đa nổi tiếng hậu thế, ngay cả mạch khoáng đều trời sinh có nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Này đây được gọi là thấm tâm vực, quảng nghe tổng các nơi Loạn Hoa Sơn Mạch là thấm tâm vực lớn nhất, sơn mạch chi nhất, trong núi linh hoa không dưới ngàn loại, quanh năm không tạ, một tới gần liền giác u hương di người. Loạn Hoa Sơn Mạch ngoại sơn là tiếp đãi khách hàng môn cửa hàng, nội sơn có kim đan nguyên anh kỳ sát thủ cư trú, cũng có cung khách khanh trưởng lão đặt chân địa phương. Phòng ngự nhất nghiêm sau núi là rất nhiều trưởng lão trường kỳ động phủ nơi, khắp sơn mạch từ cực kỳ nghiêm mật phức tạp đại trận bảo hộ. các núi lớn phong lại có thuộc về chính mình hộ phong đại trận. Nếu vô tướng ứng lệnh bài nơi tay, ai đều không thể an toàn thông hành với nội sơn cùng sau núi. Phất Y phát hiện chính mình lệnh bài có một bộ phận trận văn bị mở ra, chỉ có một hai thành vẫn là cấm đoán trạng thái. Này thuyết minh trừ bỏ một ít cấm địa ở ngoài, nàng có thể ở toàn bộ loạn hoa sơn mạch khắp nơi loạn hoảng. Hải Nha đã quên hỏi đường Lăng Phong ở đâu. Phất Y đang định đi trước nội sơn tìm cá nhân hỏi một câu. Một đạo đưa tin phù linh quang liền từ ngoại sơn phương hướng bay đến nàng trước mặt, đưa tin đúng là Lộ Lăng Phong phát tới. Người khác đang ở ngoại sơn một tòa chiêu đãi khách quý đình hóng gió chung. Cùng Phất Y giống nhau, cũng là vừa rồi tỉnh lại không lâu. Phất Y lăng không mà đi, không bao lâu liền đuổi tới ở vào một mảnh màu tím nhạt linh bụi hoa trung đình hóng gió. Đình là từ thâm tử sắc tứ giai siêu phẩm linh mộc kiến tạo. Tạo hình đơn giản tố nhã, bên trong thiết có bàn lùn cùng đệm hương bồ, thoạt nhìn mộc mạc, dưới nền đất lại có cực kỳ tinh diệu trận pháp ngăn cách nhìn trộm. Phất Y đi vào sau ngồi ở Lộ Lăng Phong đối diện, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, biểu tình đạm nhiên, liền biết đứa nhỏ này tốt xấu là không xảy ra việc gì. May mắn Lộ đạo hữu không ngại, lúc này là ta dự phán sai lầm. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên có nhiều người như vậy, nàng ngay từ đầu cho rằng một cái chợ đen nhiều lắm lưu thủ 20 người, liền tính tất cả đều là nguyên anh viên mãn. Nàng cùng Lộ Lăng Phong một người dẫn dắt rời đi 10 cái vẫn là nhẹ nhàng. Không nghĩ tới một nhiều liền nhiều ra tới 8, may mắn vượt xa người thường phát huy đánh chết một đám. Nếu không chờ đến cứu viện tiến đến, hai người bọn họ đều thiếu hơn phân nửa cái mạng, đột phá hiểm trung cầu. Trải qua này chiến, cửu cửu quy nhất kiếm lại có tăng lên. Lộ Lăng Phong nhất quán bình tĩnh trong giọng nói ẩn một tia nhảy nhót, hắn không cảm thấy việc này có cái gì đáng giá xin lỗi. Hắn là tự nguyện cùng quá khứ, lại có thập phần khó được thu hoạch, chịu điểm tiểu thương không đáng kể chút nào, bất quá. Có một việc hắn nhưng thật ra thập phần để ý, người giết mấy người. Ách, Phất Y bị hắn hỏi đến sửng sốt, giây lát phản ứng lại đây. Hắn đây là xuất phát từ thắng bại dục muốn đối lập một chút hai bên thực lực chênh lệch, hắc hắc hắc. Bất tài bất tài, 7 cái mà thôi, Nga, Lộ Lăng Phong nói không nên lời trong lòng ra sao tư vị. Hắn đương nhiên rõ ràng lấy Phất Y thực lực sẽ không hạ xuống hắn dưới. Nhưng thật là sau khi nghe được vẫn là có nhàn nhạt cô đơn. Hắn biết Phất Y một bộ cười tủm tỉm biểu tình là đang đợi hắn khen. Người này tính nết, hắn nhiều ít cũng hiểu biết vài phần. Bất quá hắn chính là không nghĩ khen. Làm nàng chậm rãi chờ đi. Phất Y cuối cùng vẫn là không chờ đến khích lệ. Dầm gì rời đi đề tài. Hai người giao lưu một phen đấu pháp tâm đắc. Trò chuyện. Những cái đó rất là ấu trĩ thắng bại dục, hư vinh tâm tất cả đều tan thành mây khói, đem tại đây chiến trung tâm đắc trao đổi sau. Phất Y mới thừa dịp Lộ Lăng Phong tâm tình không tồi, đem đề tài chuyển rời đến hắn sư môn. Giao Quang chân nhân tốt không? Nghe nói nàng ngộ ra Thái Lai tâm kinh thực thích hợp hiện giờ tu sĩ tu luyện, sư tôn thực hảo. Nghe nói ta muốn tìm ngươi, còn làm ta mang một tiếng hảo. Lộ Lăng Phong trả lời vẫn là nhất quán mà ngắn gọn sáng tỏ. Phất Y lại hỏi, vậy ngươi sư tỷ các sư huynh cũng đều hảo? Ân, Lộ Lăng Phong bưng bát trà tay hơi hơi cứng đờ, trầm mặc thật lâu mới nói, chỉ là ta đại sư tỷ có chút không thích hợp. Hết chương.